Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn không câu được con nào. Còn Triệu Đại Hải vầy vầy mấy cái đã có cá cắn câu. Chẳng lẽ sự khác biệt giữa người với người lớn đến vậy sao? Những người xung quanh nghe Thạch Kiệt Hoa cố tình nói lớn vậy liền cười ầm lên, chửi đồng. Triệu Đại Hải đưa cần cho Cao Chí Thành, rồi cầm lấy cần của mình, móc mồi tôm tươi, bắt đầu câu. Trước khi ra khơi, anh đã nói với người bán mồi câu rồi, mấy loại cá khác thì anh không chắc, nhưng nếu có cá đủ nâu cỡ bự thì nhất định sẽ câu được. Triệu Đại Hải không tranh giành vị trí câu của người khác, mà tiến thẳng ra mũi thuyền. Chỗ này tương đối cao hơn, và dù thuyền có chồng chành đến đâu, thì mũi thuyền vẫn là nơi lắc lư mạnh nhất, lại còn hẹp nữa, đúng là một vị trí câu tệ nhất. Triệu Đại Hải thả dây trực tiếp xuống tầng nước sâu nơi cá đủ nâu trú ngụ, bắt đầu lắc lư. 2-3 phút trôi qua, cần câu đột nhiên giật mạnh, cong xuống, có cá cắn câu. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn sàng, giật mạnh cần lên để lưỡi câu găm vào miệng cá, rồi lại giật thêm 2 cái nữa cho chắc cú. Sau đó, anh dùng tay phải giữ cần, nhấc lên cao nhất rồi đột ngột hạ xuống, tay trái đồng thời quay guồng thu dây, ra sức rung vài vòng. Tay phải lại tiếp tục giơ cần lên, lặp đi lặp lại động tác như vậy, chẳng mấy chốc đã lôi được con cá số nhỏ lên mặt nước. Thạch Trung Vi xách lưới tay, chờ sẵn, nhanh chóng vớt cá lên. Cao Chí Thành, tớ thấy động tác của Triệu Đại Hải có khác gì bọn mình đâu nhỉ? Sao bọn mình lại không câu được cá, còn anh ta chỉ cần lắc mấy cái là có cá đớp mồi? Tưởng Bách Xuyên nãy giờ không câu, cứ trợn mắt nhìn Triệu Đại Hải, múa cần, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy động tác của anh ta chẳng khác gì mấy người kia. Ngô Vi Dân gật đầu lia lịa, ý kiến của anh ta cũng y chang Tưởng Bách Xuyên, thật sự thấy động tác của Triệu Đại Hải chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lắc qua lắc lại, không thấy có quy luật gì cả. Mấy ông nghĩ tôi nhìn ra được chắc, nếu tôi nhìn ra được thì tôi làm được lâu rồi. Cao Chí Thành giờ khóc giờ cười. Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và những người xung quanh đều trợn mắt nhìn anh, vểnh tai lên nghe ngóng, xem anh nói gì. Đúng là họ quá coi trọng anh rồi. Động tác của Triệu Đại Hải trong mắt anh cũng giống hệt như trong mắt Tưởng Bách Xuyên và Ngô Vi Dân, chẳng có gì kỳ quái hay đặc biệt cả. Thật đã, ông cũng không nhìn ra á, thế thì bọn này còn nhìn ra cái gì? Không nhìn ra thì đừng hòng làm được. Tưởng Bách Xuyên lắc đầu ngao ngán, lúc đầu cứ tưởng Cao Chí Thành sẽ nhìn ra được ít nhiều, ai ngờ anh ta cũng tịt, ngòi giống mình. Biết làm sao giờ? Mấy chuyện này tớ chịu, có nhìn ra cũng vô dụng. Quan trọng là tay có, nghề, hay không thôi. Cao Chí Thành nói đến đây thì dừng lại một chút, chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang móc mồi tôm, tiếp tục thả dây câu. Không có, nghề, trong tay, không làm được động tác đó, thì dù tớ có nhìn ra cũng chịu. Thậm chí Triệu Đại Hải có chỉ cho mình cũng không làm được. Đâu phải thể dục nhịp điệu, có 1-2-3-4-5-6 gì đó. Triệu Đại Hải vừa rồi lắc sang trái 2 cái, lắc sang phải 3 cái. Nhưng khoảng thời gian giữa 2 lần lắc bên trái có giống khoảng thời gian giữa 2 lần lắc bên phải không? Biên độ lắc lư bên trái có giống biên độ lắc lư lên xuống bên phải không? Biên độ của 2 lần lắc lư bên trái có giống nhau không? Liệu khi lắc lư, việc xách kéo có diễn ra hay không? Biên độ xách kéo lớn đến mức nào? Tần suất xách kéo biến đổi ra sao? Triệu Đại Hải muốn diễn tả chi tiết về loại vật và dáng vẻ ấy, nhưng ngay cả anh ta còn không thể nói rõ ràng. Thậm chí, mỗi lần giật cần, cảm giác lại khác nhau, không lần nào giống lần nào. Nếu Triệu Đại Hải có thể diễn tả rõ ràng, liệu chúng ta có làm được không? Cao Chí Thành tỏ vẻ vô cùng bất lực. Thực ra, không phải Triệu Đại Hải không muốn chia sẻ bí quyết thao tác với mọi người. Mà dù anh ta có nói, mọi người cũng khó mà áp dụng được, vì kỹ thuật này hoàn toàn dựa vào cảm giác, không có quy luật cụ thể nào cả. Chính vì lẽ đó, tình hình này càng trở nên nan giải. Điều này đồng nghĩa với việc Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên chỉ có thể dựa vào vận may để câu được cá đủ nâu lớn trong vùng nước này. Vận may ư? Trên đời này làm gì có nhiều vận may đến thế, dù có thật, thì chỉ cần câu được một con trong 2-3 ngày đã là quá may mắn rồi. Không có kỹ năng, chỉ có thể phó thác cho trời, kết cục chỉ có vậy thôi. À, lại có cá cắn câu. To, lại là cá to. Cứ câu thế này thì đến bao giờ mới xong? Điên cuồng, sao Triệu Đại Hải câu thì cá đủ nâu lớn lại điên cuồng cắn câu thế nhỉ? Chẳng lẽ mồi tôm sống của chúng ta khác gì so với mồi của anh ta sao? Ái chà! Xem ra Long Vương không nề mặt ta rồi. Triệu Đại Hải có vẻ được nề mặt hơn. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nhìn Triệu Đại Hải liên tục kéo cá đủ nâu lớn lên, không khỏi vô cùng ngưỡng mộ. Hai, hay là chỗ Triệu Đại Hải đứng có nhiều cá hơn nhỉ? Hay ta thử đổi chỗ xem sao? Ngô Vi Dân chỉ vào vị trí đầu thuyền mà Triệu Đại Hải đang đứng. Này, Ngô Vi Dân, cậu định làm thật à? Hay cậu cứ ra đó thử một lần đi? Nhưng phải cẩn thận đấy nhé, nếu cậu ra đó mà không câu được con nào, trong khi Triệu Đại Hải đổi lại vị trí của cậu lại câu được cá, thì đúng là mất mặt thật đấy. Cao Chí Thành liếc nhìn Ngô Vi Dân. Nghe vậy, Ngô Vi Dân chợt giật mình, anh ta chưa từng nghĩ đến tình huống này. Vị trí đầu thuyền hiện tại của Triệu Đại Hải không phải là vị trí lý tưởng để câu cá, vì những vị trí đẹp đều đã được bán cho họ. Triệu Đại Hải chỉ còn cách đứng ở đầu thuyền để câu, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến khả năng câu cá của anh ta. Nếu Triệu Đại Hải đứng ở vị trí của mình, chắc chắn anh ta sẽ câu được cá, thậm chí còn dễ dàng hơn nhiều. Nếu điều đó xảy ra, đặc biệt là nếu Triệu Đại Hải đứng ở vị trí của mình mà câu được cá đủ nâu lớn, thì càng chứng tỏ mình là kẻ vô dụng. Dù cho hiện tại Triệu Đại Hải câu được cá, còn mình thì không, thì ai cũng biết mình chẳng có tài cán gì. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng không trực diện như việc Triệu Đại Hải đứng ngay tại vị trí của mình và câu được cá. Nếu Triệu Đại Hải không đứng ở vị trí của mình, không câu được cá ở vị trí của mình, thì mọi người xung quanh sẽ không có gì để nói. Nhưng một khi Triệu Đại Hải đứng ở vị trí của mình và câu được cá, thì chắc chắn những người xung quanh sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu mình. Ngô Vi Dân hiểu rõ vấn đề, lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không thể đổi chỗ với Triệu Đại Hải, nếu không sẽ còn mất mặt hơn nữa. Thôi thôi, hiện tại chúng ta cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Muốn câu được con cá này thì phải từ từ thôi, cứ hy vọng là mình có đủ may mắn. Dù sao dưới đáy biển cũng có cá đủ nâu lớn, chúng ta vẫn còn chút cơ hội. Ngô Vi Dân nghĩ ngợi rồi quyết định không dùng cần câu tay nữa, mà chuyển sang dùng giá đỡ. Cao Chí Thành vỗ mạnh vào gáy, tất cả bọn họ đều dùng cần câu tay, dùng guồng quay thay phiên, chỉ mong bắt chước được cách câu của người ta, mong lay động cần câu để thu hút sự chú ý của cá đủ nâu lớn. Nhưng xem ra cách này chẳng có tác dụng gì, thôi thì cứ học theo Ngô Vi Dân, dùng giá đỡ và guồng điện, thả mồi tôm sống xuống nước. Cá cắn câu thì cắn, không cắn thì thôi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành làm vậy, và chẳng mấy chốc cả đám trên thuyền câu đều chuyển sang dùng giá đỡ và guồng điện. Ha ha ha ha, xem ra cách câu lười biếng này hợp với chúng ta hơn đấy. Tôi thì hết hy vọng rồi, câu được thì câu, không được thì thôi. Dù sao cũng là dựa vào vận may, cứ thử xem sao. Không được thì coi như xong. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên dùng cần trên giá đỡ, rảnh tay, họ châm thuốc hút. Thỉnh thoảng họ lại nhìn Triệu Đại Hải đang đứng ở đầu thuyền. Mẹ kiếp, lại có một con cá cắn câu. Hai, ghen tị thật. Chuyện này biết làm sao bây giờ, chúng ta cứ loay hoay mãi mà không câu được con nào. Cùng một chỗ mà lại thế này, trách ai được chứ? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên vô cùng ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá, còn họ thì không có tài cán gì. Ủa, chuyện gì thế này, chẳng lẽ chúng nó đến đây để chịu chết à? Ngô Vi Dân đang hút thuốc, vô tình ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện ba chiếc thuyền câu đang tiến về phía họ. Anh ta có chút bất ngờ, tưởng là thuyền câu khác đến tranh giành cá, nhưng nhanh chóng nhận ra đây không phải thuyền của người khác, mà là ba chiếc thuyền câu còn lại trong đoàn bốn chiếc thuyền mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa dẫn ra khơi. Chắc chắn họ nghĩ đến việc đến đây để câu cá đủ nâu lớn. À, có gì kỳ quái đâu chứ. Cá đủ nâu trăm cân, ai mà chẳng muốn câu. Chỉ cần câu được một con, ngày đó coi như không cần làm gì nữa, thậm chí mấy ngày cũng vậy. Cao Chí Thành cười nói. Cá đủ nâu trăm cân khác hẳn những con 10, 8 cân. Mấy con nhỏ đó có thể câu được ở biển khơi, thậm chí là gần bờ, chỉ cần tìm đúng điểm là có thể kiếm được, nhưng không kiếm được nhiều. Nói thẳng ra là tốn công sức hơn, chỉ là việc nặng nhọc thôi. Hai chiếc thuyền câu của Hà Kiếm và hai chiếc khác nghe tin Triệu Đại Hải câu được cá trăm cân ở đây, tất nhiên muốn đến thử vận may. Chẳng lẽ họ không biết Triệu Đại Hải câu được không có nghĩa mình cũng câu được sao? Bọn mình câu cá giải trí, không cần lo lắng nhiều. Ở đây là so vận may thôi, nhưng mấy chiếc thuyền kia đa phần là dân chuyên câu cá kiếm sống, đâu có thời gian mà đánh cược vận may, thả câu cá nhỏ còn hơn. Tưởng Bách Xuyên rít một hơi thuốc, bọn mình nhắm đến cá lớn, tốn thời gian ở đây cũng không sao. Câu được thì câu, không được thì thôi. Nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa thì khác. Xí, Tưởng Bách Xuyên, ông nói toàn điều thừa. Triệu Đại Hải chắc chắn đã nói rõ mọi chuyện với họ rồi, nhưng vấn đề là nói rõ thì sao? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, họ hiểu rõ đạo lý đó chứ. Nhưng rồi sao? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân chắc chắn phải đến thử một lần, nếu không sao cam tâm. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ vào mũi mình, bọn mình cũng chẳng khác gì Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa. Biết rõ khó câu nhưng vẫn muốn thử vận may, xem có vớt phát được con cá lớn nào không. Khác biệt duy nhất là bọn mình không cần lo chuyện kiếm tiền, còn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thì phải cân nhắc đấy. Các ông nghĩ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân mà không câu được cá, có quay lại câu cá nhỏ không? Tưởng Bách Xuyên nghĩ đến chuyện này, bọn mình có thể không tính chi phí thời gian mà cược cá lớn, nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thì không làm vậy được. Còn phải hỏi à, tớ đoán Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân mà thử câu nửa ngày không được, chắc chắn phải quay về câu cá nhỏ. Cao Chí Thành vừa nói vừa nhìn Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu cách đó chưa đến 50 mét, cười khẩy, chuyện này đơn giản thôi mà. Câu được thì không nói, không câu được, đặc biệt là không ai câu được con cá lớn nào trên thuyền, thì chẳng mấy chốc mà họ sẽ nghĩ đến việc quay về câu cá nhỏ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và những người câu cá khác đều đang chờ xem Hà Kiếm và hai chiếc thuyền kia có câu được cá lớn không, hoặc khi nào họ hết kiên nhẫn mà quay về câu cá nhỏ. Thạch Kiệt Hoa thấy Hà Kiếm và hai chiếc thuyền kia lao tới, lập tức cầm bộ đàm lớn tiếng ra lệnh dừng thuyền. Ôi! Đến rồi, đến rồi. Các người đã muốn qua đây thì chịu thôi. Xem các người có may mắn không, không có thì đến ông trời cũng chịu. Thạch Kiệt Hoa đặt bộ đàm xuống, lắc đầu ngán ngẩm, thật hết cách. Tôi với Triệu Đại Hải muốn họ đừng đến đây, cứ ở yên chỗ cũ thôi. Chỗ đó tuy nhỏ nhưng vẫn câu được cá, chịu khó một chút là có tiền. Giờ đến đây cửa cá lớn thì khó nói lắm, bất quá, như Triệu Đại Hải nói, chuyện này không nói nhiều được. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và đám dân câu kia biết ở đây câu được cá trăm cân, nhất định sẽ đến, không thử thì không cam tâm. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải đang đứng ở mũi thuyền câu hết con này đến con khác, thở dài, lắc đầu, chuyện này thật không biết nói sao cho phải. Chỗ ngon nhất trên thuyền đều là của người khác, Triệu Đại Hải chỗ tệ nhất mà cứ câu liên tục, còn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên cộng lại câu cả tiếng đồng hồ không ai được con nào. À, tốt thôi, tốt thôi. Mấy người muốn câu cá lớn thì cứ thử, không thử sao mà chết tâm được. Tôi chẳng cần lo mấy người không kiếm được tiền, dù sao lời đã nói rồi, không câu được thì tự chịu thôi. Tôi cứ ngồi chờ xem kịch hay vậy. Thạch Kiệt Hoa châm điếu thuốc hút hai hơi, lại cầm ly nước trà đặc ngâm lâu ngày uống một ngụm, chờ xem Hà Kiếm và đám người kia không câu được cá lớn rồi quay về câu cá nhỏ. Hà Kiếm dừng thuyền, nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang nhanh chóng chuẩn bị câu cá lớn trên bong tàu, sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu rồi dứt khoát đi ra khỏi phòng lái lên bong tàu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa vừa thấy Hà Kiếm, lập tức chỉ về phía thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, xem họ câu cá thế nào. Hà Kiếm gật đầu, nói thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được khá cá lớn, toàn con trăm cân, thậm chí hơn 120 cân. À, ở đây cá đủ nâu to vậy sao? Hơn trăm cân, mình câu một con là đủ rồi. Ha ha ha, Triệu Đại Hải giỏi thật, ở cái chỗ như vậy mà tìm được điểm câu cá. Hà Kiếm nhìn hai mươi mấy người trên bong tàu đang vô cùng phấn khích, thở dài, lớn tiếng nói lại lần nữa, thuyền của Thạch Kiệt Hoa đúng là câu được khá cá. Trên bong cũng có một con, nhưng toàn bộ đều là Triệu Đại Hải câu, còn lại không ai câu được con nào. Mọi người trên bong tàu lập tức trợn tròn mắt. Câu được không ít cá, đều hơn trăm cân, nhưng toàn bộ là Triệu Đại Hải câu được. Hà Kiếm, rốt cuộc là sao vậy? Tại sao chỉ có Triệu Đại Hải câu được cá, còn người khác thì không? Ngô Đại Bân vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải đang đứng cạnh mũi thuyền câu cá. Lúc này, cần câu của Triệu Đại Hải cong mạnh xuống, và ngay sau đó, anh ta bắt đầu thu dây, quay guồng lia lịa. Chẳng cần nói cũng biết, chắc chắn có cá cắn câu, mà còn là một con cá lớn khủng khiếp nữa chứ. Ngô Đại Bân vốn lo lắng nhất chuyện này, từ khi nghe Triệu Đại Hải câu được con cá đủ nâu to bằng bắp chân. Giờ thì xem ra, nỗi lo của anh đã thành sự thật. Nơi này đúng là có cá đủ nâu, hơn nữa con nào con nấy đều thuộc hàng, khủng, nhưng không phải ai cũng câu được. Thạch Kiệt Hoa mà có Ngô Vi Dân hay Tưởng Bách Xuyên trên thuyền thì khác, có lẽ bọn họ còn có cơ hội. Nếu không thì, kết quả của Cao Chí Thành cũng chẳng khác gì bọn anh thôi. Chuyện này còn gì để nói nhiều. Nước ở đây chảy chậm hơn, lại không bị xoáy nhiều. Móc tôm sống thì có thể câu ở tầng nước lừng, nhưng vấn đề là mấy con cá đủ nâu ở đây đều là lão làng cả rồi, đâu dễ cắn câu thế. Tay nghề mà không ra gì thì chỉ có nước trơ mắt nhìn chúng nó lượn lờ dưới đáy biển thôi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân với Tưởng Bách Xuyên tuy ngồi đúng điểm câu, thuyền cũng đậu ngay trên ổ cá đủ nâu, nhưng tay nghề kém quá nên cá không thèm cắn. Hà Kiếm vừa nói vừa lắc đầu, chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa đã nói rõ rồi, cá đủ nâu ở đây khôn lắm. Dù có mùi tôm sống lượn qua lượn lại trước mặt, chúng cũng chẳng thèm đớp, chỉ khi nào có kỹ thuật điêu luyện, dụ, được chúng há mồm thì mới mong câu được. Triệu Đại Hải câu được cá là vì anh ta có kỹ thuật đó, còn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân với Tưởng Bách Xuyên thì không, đơn giản vậy thôi. Nhìn thấy chưa? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân với Tưởng Bách Xuyên lúc đầu còn cầm cần câu tay như Triệu Đại Hải, nhưng giờ thì bỏ rồi. Bọn họ chuyển sang dùng máy câu điện hết, cắm cần lên giá, đúng là cực may rồi xem có vớt phát được con nào không. Hà Kiếm vung tay chỉ những người câu cá trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, trừ Triệu Đại Hải ra, ai nấy đều dùng máy câu điện, cần cắm trên giá. Ngô Đại Bân quay lại nhìn, quả đúng là như vậy. Trên cả con thuyền, chỉ còn Triệu Đại Hải đứng ở mũi thuyền, cần câu tay và guồng quay. Những người còn lại đều dùng cần máy điện cắm trên giá. Sắc mặt Ngô Đại Bân trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bọn anh bỏ cả việc câu mấy con cá đủ nâu nhỏ để đến đây chỉ vì muốn câu được cá to. Hà Kiếm cũng đã nói trước là chưa chắc đã câu được. Nhưng vì giá cá đủ nâu cỡ trăm cân trở lên quá cao, bọn anh không cưỡng lại được sự cám dỗ, quyết định đến đây thử vận may. Lúc đầu còn nghĩ thế nào cũng câu được một hai con, nhưng giờ thì nhận ra vấn đề này khó hơn mình tưởng nhiều. Ngô Đại Bân này, tôi thấy chuyện này có gì đó sai sao ấy. Âu Dương Hoa tỏ vẻ lo lắng, mắt dán chặt vào thuyền của Thạch Kiệt Hoa ở gần đó. Triệu Đại Hải đã kéo được một con cá lên mặt nước, đúng là con cá đủ nâu cỡ trăm cân. Nhưng những vị trí khác, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên thì đang ngồi hút thuốc tán gẫu, trông nhàn nhã vô cùng. Triệu Đại Hải thì cứ câu được cá liên tục, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn anh cũng câu được. Tình cảnh này thật khiến người ta bất an. Đúng là có gì đó kỳ lạ, rất kỳ lạ ấy chứ. Chắc là bọn mình nên nghe lời khuyên của Thạch Kiệt Hoa, nhất là Triệu Đại Hải, đừng đến đây câu cá. Ngô Đại Bân im lặng một lúc rồi chỉ tay về phía Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Ngô Đại Bân, giờ các cậu còn cách nào khác đâu, đến đây rồi, không lẽ không thử mà về à? Hay lại quay về câu mấy con cá đủ nâu bé tí kia? Hà Kiếm nói, cứ tranh thủ thử xem sao, câu được thì không nói, không câu được thì tính sau. Hà Kiếm thở dài trong lòng. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa đã nói trước rồi, đến đây không chắc câu được cá đâu, chỉ là cược vận may thôi. Anh đã cố ý nhấn mạnh chuyện này khi Triệu Đại Hải câu được con cá đủ nâu siêu to, nhưng ai nấy cũng muốn đến đây thử một lần. Giờ đến rồi, dĩ nhiên là phải thử xem sao, xem có câu được không đã. Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều gật đầu. Hà Kiếm nói đúng, đến rồi thì phải thử thôi. Nhanh lên, đừng đứng ngẩn người ra thế, câu được cá hay không là do tay nghề của các cậu đấy. Dùng tôm sống, mà phải là tôm to đầu ấy, tầng nước nào cũng nói hết rồi còn gì. Các cậu câu cá bao nhiêu năm nay rồi, biết rõ cả rồi. Mấy con cá đủ nâu to đầu như thế, con nào con nấy khôn như danh ấy. Xem các cậu có dụ được chúng nó cắn câu không thôi. Hà Kiếm lớn tiếng nhắc nhở mọi người trên thuyền tranh thủ câu cá, xem có câu được không. Ngô Đại Bân nhanh chóng chuẩn bị mồi câu, móc tôm sống rồi đi tới vị trí của mình thả câu. Liệu có câu được cá không nhỉ? Ngô Đại Bân khẽ lắc đầu, anh câu cá bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không chắc chắn như vậy. Nhưng Hà Kiếm nói đúng, đã đến rồi thì phải thử thôi. Hà Kiếm không rời khỏi băng tàu, anh ta châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn đám Ngô Đại Bân câu cá. Ban đầu mọi chuyện khá yên ắng, nhưng thời gian trôi đi, gần một tiếng đồng hồ mà hơn 20 vị trí câu trên băng tàu không ai câu được con cá nào, ai nấy bắt đầu sốt ruột. Ngô Đại Bân, rốt cuộc tình hình là thế nào hả? Có cơ hội câu được cá đủ nâu lớn không đấy? Hà Kiếm không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát Ngô Đại Bân. Ngô Đại Bân vẩy vẩy bàn tay phải hơi run của mình, gọi Ngô Tiểu Bân đến thay ca, rồi đi đến chỗ Hà Kiếm. Các anh làm cái quái gì thế hả? Triệu Đại Hải đã câu được 3 con cá đủ nâu 100 cân trong 1 giờ rồi đấy. Còn các anh thì một con cũng không bắt được. Hà Kiếm móc thuốc lá trong túi áo ra, đưa một điếu cho Ngô Đại Bân. Ngô Đại Bân châm thuốc, rít mấy hơi mạnh, lông mày nhíu chặt, quay đầu nhìn chiếc thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa ở gần đó. Đúng lúc anh ta thấy Triệu Đại Hải lại kéo lên một con cá đủ nâu lớn hơn 100 cân lên mặt nước. Hai, Hà Kiếm này, anh là chủ thuyền, phí vị trí câu anh lấy rồi. Mặc kệ chúng tôi câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền cũng không liên quan đến anh. Nhưng với chúng tôi, câu được càng nhiều cá thì càng kiếm được nhiều tiền. Câu được một con cá đủ nâu lớn hơn 100 cân có thể bán được cả chục ngàn tệ, thậm chí hơn. Anh nghĩ chúng tôi không muốn câu được cá đủ nâu lớn chắc. Ngô Đại Bân thở dài. Anh ta nào phải không muốn câu cá lớn, vừa rồi gần một tiếng đồng hồ dốc hết toàn thân thủ đoạn, cả đời này câu cá có bao nhiêu bản sự đều dùng hết, đủ loại phương pháp đều thử qua, nhưng vô dụng, cá chẳng buồn cắn câu. Không chỉ anh ta không câu được cá, mà 20 người còn lại trên thuyền cũng chẳng ai có cá cắn câu. Trong nước không có cá ư, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Triệu Đại Hải ở không xa kia liên tục kéo cá đủ nâu lớn lên, Hà Kiếm đã nói rõ ràng, vừa rồi trên thiết bị dò cá đã thấy rõ, dưới thuyền cá nhiều vô kể. Hà Kiếm, chuyện này thật sự là hết cách. Đâu chỉ thuyền của chúng ta không câu được cá, thuyền của Thạch Kiệt Hoa, ngoài Triệu Đại Hải ra, những người khác cũng có câu được đâu. Còn hai chiếc thuyền câu cá kia thì sao, cũng có ai câu được cá đâu. Ngô Đại Bân chỉ hai chiếc thuyền câu cá khác, vừa rồi câu cá, anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn hai chiếc thuyền đó, khoảng cách không quá xa, thấy rất rõ. Hơn nữa, không nghe thấy ai reo hò gì cả, chắc chắn là giống như thuyền của Hà Kiếm, không ai câu được cá đủ nâu lớn. Hai, sao chuyện này lại khó khăn đến vậy, tôi thấy Đại Hải chỉ cần cầm cần lắc qua lắc lại mấy cái là cá cắn câu ngay. Mười mấy 20 phút, ít nhất nửa tiếng là câu được một con. Mấy người đông như vậy, chẳng lẽ không ai có chút bản lĩnh nào sao? Hà Kiếm rất hy vọng Ngô Đại Bân và những người khác có thể câu được cá, ít nhất cũng phải có một hai người câu được. Nhưng tiếc là chẳng ai làm được. Hà Kiếm này, tôi không hiểu ý anh sao, tôi biết anh muốn chúng tôi câu được một hai con cá để mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng thật sự là không thể. Âu Dương Hoa cười khổ. Hà Kiếm hy vọng họ câu được cá, bản thân họ còn hy vọng hơn thế, nhưng sự thật là căn bản không câu được. Thôi được rồi, tôi thấy chúng ta đừng dùng cần tay nữa, mệt quá. Cứ học mấy người như Cao Chí Thành trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa ấy, dùng máy câu điện với giá đỡ cần. Câu được thì câu, không được thì thôi. Lưu Vân vừa nói vừa thu dây, bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ, cứ liên tục vung cần, liên tục lắc lư, thật sự hơi mệt rồi. Đúng đấy, không cần thiết phải dùng cần và máy câu tay làm gì. Chúng ta không có bản lĩnh đó, kỳ thật cũng chỉ là đánh cược vận may như đám Cao Chí Thành thôi. Đã vậy thì cứ dùng giá đỡ cần cho đỡ mệt. Hứa Thiên Hoa không do dự nữa, lập tức bắt đầu đổi cần. Họ không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, không thể dùng thao tác tay để hấp dẫn cá đủ nâu cắn câu, vậy thì thà dùng máy câu điện còn hơn. Âu Dương Hoa và Ngô Quốc Đống, bao gồm những người khác, do dự một hồi, rồi cũng nhao nhao bắt đầu đổi cần, đổi máy câu. Ngô Tiểu Bân nhìn đại ca Ngô Đại Bân, ý nghĩ của anh ta cũng giống như Âu Dương Hoa. Ngô Đại Bân thở dài, gật đầu, một tiếng đồng hồ qua đã chứng minh họ không có bản lĩnh đó. Thuyền của họ, hai thuyền kia và những người khác trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa đều không có loại bản lĩnh này. Hai, vấn đề này nhìn đơn giản, nhưng thật sự quá khó. Sao Triệu Đại Hải làm được hay vậy? sao chúng ta lại không làm được? Một hai người không làm được thì còn nghe được, nhưng đây là cả đám người trên thuyền câu cá, cộng lại gần cả trăm người, mà toàn là hảo thủ có kinh nghiệm câu cá phong phú. Không ai câu được cá, thật là đau đầu. Nếu không tận mắt chứng kiến, nếu không xảy ra với chúng ta, ai mà tin được chuyện này? Chuyến này trở về, chắc chắn chúng ta sẽ bị người khác chế giễu. Hà Kiếm nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt thật sự khó coi, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Ngô Đại Bân, các anh định câu cá ở đây mãi à? Hà Kiếm nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người khác. Đây là một chuyện cần phải cân nhắc, ngay từ đầu anh ta đã nhắc nhở, rất có thể sẽ không câu được cá, và có lẽ cả ngày hôm đó cũng chẳng mấy ai câu được. Đừng nhìn mới chỉ hơn một tiếng, nhưng gần như có thể khẳng định Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác trên thuyền của anh, cũng như trên hai thuyền câu cá kia, chẳng mấy ai câu được cá. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngô Đại Bân, mấy người các anh nên suy nghĩ cho kỹ xem có muốn tiếp tục câu cá ở đây nữa không? Hứa Thiên Hoa liếc nhìn cần câu vừa gác lên giá, vẫn chẳng động tĩnh gì. Đến nước này thì rõ như ban ngày rồi, bọn họ mà muốn câu được cá đủ nâu bây giờ thì đúng là chỉ có bánh từ trên trời rơi xuống. Hoặc như Ngô Quốc Đống, ra khơi chỉ để thỏa mãn thú vui câu cá lớn chứ không màng chuyện kiếm tiền, thì may ra còn cố thủ ở đây được, dù không câu được cũng chẳng hề gì. Nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng những người trông chờ vào việc câu cá để kiếm tiền như họ, thì phải cân nhắc lại thôi. Nếu không câu được cá lớn, liệu có nên quay về điểm cũ để tiếp tục câu loại cá đủ nâu nhỏ kia không? Dù sao cá lớn không câu được cũng vô dụng, thà về câu cá nhỏ còn kiếm được nhiều tiền hơn. Âu Dương Hoa, cậu nghĩ sao về chuyện này? Ngô Đại Bân không vội nói ý định của mình mà hỏi Âu Dương Hoa bên cạnh, vì đây không phải chuyện một mình anh có thể quyết định, mà phải được đa số trong số 20 người trên thuyền đồng ý mới được. Chúng ta đã đến đây rồi, không thể nào câu một hai tiếng là về được, ý tôi thế này, cho thêm nửa ngày nữa, nếu trên thuyền mình có một hai người câu được cá, thì ta tiếp tục. Còn nếu nửa ngày mà không ai câu được con nào, nhất là khi mấy thuyền kia cũng chung số phận, thì chẳng có lý do gì để cố đấm ăn xôi ở đây cả. Âu Dương Hoa ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến, cá đủ nâu to, đặc biệt là loại 180 cân này, giá trị vô cùng lớn. Câu được một con thôi là bằng cả đám câu mỏi tay cá nhỏ. Nếu không biết ở đây có cá lớn thì thôi đi, đằng này đã biết chỗ này câu được cá đủ nâu, lại còn tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải kéo lên hết con này đến con khác, bảo sao cam lòng mà bỏ đi sau một hai tiếng được. Nhưng cũng phải tính đến chuyện nếu không câu được cá lớn, mà cứ lãng phí thời gian ở đây thì thiệt thòi quá, thà quay về câu loại 10 cân 8 cân còn hơn. Ờ, được đấy. Âu Dương Hoa, tôi thấy cậu nói đúng, ta cứ thử thêm nửa ngày nữa, đánh cược vận may xem sao. Trúng mánh thì tốt, còn nếu cả bốn thuyền mà chỉ có Triệu Đại Hải câu được cá lớn, thì đành ngậm ngùi rời chỗ này mà về câu cá nhỏ thôi. Lưu Vân lập tức tán thành ý kiến của Âu Dương Hoa. Đến đây đương nhiên là muốn câu cá lớn rồi, dù được hay không cũng phải thử một phen. Nửa ngày là hợp lý, coi như không câu được thì cũng đáng. Đi. Tôi thấy ý của Âu Dương Hoa không có gì để chê. Dù sao thì cũng nên thử thêm chút thời gian, biết đâu có người gặp may thì sao? Hoặc biết đâu lát nữa lũ cá đủ nâu dưới đáy biển đói quá lại há mồm ra đớp mồi thì sao? Nửa ngày. Chúng ta câu cá lớn ở đây nửa ngày. Câu được thì câu, không được thì dẹp, về câu cá nhỏ kiếm tiền cho chắc cú, đừng có mơ mộng làm giàu. Ngô Đại Bân suy nghĩ kỹ ý kiến của Âu Dương Hoa, thấy cũng hợp lý nên quyết định vậy. Hừ, mấy người cuối cùng cũng biết mình ra biển để làm gì, biết mình có bao nhiêu bản lĩnh rồi đấy. Tôi đã bảo rồi mà, không cần thiết phải đến đây. Không phải muốn đến thử vận may, biết đâu câu được cá lớn đấy sao? Giờ thì biết thế nào rồi chứ gì? Hà Kiếm chỉ tay về phía thuyền của Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải đang đứng ở mũi thuyền câu cá, rồi lại chỉ những người còn lại. Ờ, Hà Kiếm, anh đúng là đứng nói chuyện không biết mỏi lưng. Đổi lại là anh, nếu anh không phải chủ thuyền, mà thấy người ta câu được cá trăm cân, lại còn biết chỗ nào có cá, thì anh có nghĩ đến chuyện đến đây thử một lần không? Lưu Vân bực mình đập mạnh vào cần câu. Hà Kiếm nói có lý, nhưng cứ là dân đi biển, thấy tình cảnh như vậy thì khó mà không đến đây thử vận may. Ai? Ai mà chẳng thế hả? Chúng tôi không phải không biết chỗ cá. Triệu Đại Hải tìm được chỗ cá, lại còn câu được, bọn tôi mà không đến đây thử một lần thì sao mà cam tâm? Ngô Đại Bân lắc đầu thở dài, cắm cúi hút thuốc. Ờ, Ngô Đại Bân, sao mấy người lại đến đây câu cá lớn thế hả? Vô ích thôi. Chúng tôi còn câu không được, huống chi là mấy người. Mau mau. Mau về câu mấy con cá 10 cân 8 cân kia đi. Không kiếm được tiền lớn thì cũng đừng có để mất tiền lẻ chứ. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang lớn tiếng hô hào từ thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chẳng biết nói gì cho phải. Hà Kiếm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đến nước này thì nói gì cũng vô ích, Ngô Đại Bân và đồng bọn hẳn cũng biết mình khó lòng câu được con cá trăm cân kia, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thử thêm nửa ngày nữa xem sao rồi mới tính. Hà Kiếm quay về phòng điều khiển, uống mấy ngụm nước, vẫn còn chút tiếc nuối. Anh cầm bộ đàm hỏi Thạch Kiệt Hoa và chủ hai thuyền còn lại, xác nhận chỉ có Triệu Đại Hải là liên tục câu được cá lớn, còn những người khác đều tay trắng. Ai? Đúng là có chút kỳ quái, sao người với người lại khác nhau đến thế chứ? Hà Kiếm không biết phải hình dung cảm giác của mình lúc này ra sao. Gần 100 người câu cá ở cùng một chỗ, cùng một vị trí, khoảng cách giữa các thuyền không quá 10 mét, máy dò cá báo đáy biển có rất nhiều cá, thế mà chỉ có Triệu Đại Hải câu được, còn lại thì cứ mò kim đáy bể, mà lại còn không gặp may nữa chứ. Chuyện này nếu không tận mắt chứng kiến, không tự mình trải nghiệm thì thật khó tin. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. 3 giờ sáng, gió biển thổi đến, dần trở nên se lạnh. Triệu Đại Hải bước xuống đầu thuyền. Trung Thạch Chủ thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến, tay cầm bình giữ nhiệt đã mở sẵn nắp, đưa cho anh. Triệu Đại Hải không khách sáo, cầm lấy bình, uống ừng ực một hơi lớn, cạn sạch cả chén. Lúc này anh mới thở phào một tiếng, sờ mồ hôi trên trán. Quần áo trên người sớm đã ướt đẫm, gió biển thổi qua có chút lạnh, anh nghĩ rồi tranh thủ về khoang thuyền thay bộ đồ khô, sau đó quay trở lại boong tàu. Câu được bao nhiêu con cá đủ nâu rồi? Vừa nãy Triệu Đại Hải tập trung cao độ vào việc câu cá nên không nhớ rõ mình đã câu được bao nhiêu con. Giờ nghỉ ngơi, anh mới nhớ đến chuyện này, liền hỏi Trung Thạch Trụ. À, Đại Hải, 21 con. Anh câu được tận 21 con cá đủ nâu lớn, con nào con ấy đều vượt quá 100 cân, con lớn nhất chắc phải đến 130 cân ấy chứ. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích, chưa đợi Trung Thạch Trụ kịp mở miệng đã hét lớn. Dù không phải cá do anh ta câu được, nhưng đây là cá của Triệu Đại Hải. Quan trọng là tất cả đều là cá đủ nâu trên 100 cân. Hiện tại một số còn nằm trên boong tàu, phần lớn đã được đưa xuống kho lạnh của tàu. Thật sự là quá kinh ngạc. Ồ, không tệ. Chút thời gian này mà câu được nhiều cá đủ nâu lớn như vậy, đã là quá tốt rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, rất hài lòng. Lần này câu cá đủ nâu khác hẳn lần trước, ở đây độ khó cao hơn hẳn, muốn dụ được lũ cá đủ nâu lớn cắn câu phải tốn không ít công sức, hơn nữa mỗi lần thủ pháp đều phải khác đi một chút mới có cơ hội. Thời gian cũng tốn nhiều hơn, hiện tại câu được 21 con đã là quá khả quan rồi. Với lại cá đủ nâu ở đây cũng có kích thước lớn hơn so với lần trước anh câu được. Đại Hải ca, cứ câu thế này thì phải câu đến 100 con cá đủ nâu lớn à? Thạch Trung Vi xoa xoa hai tay, liên tục gỡ cá cho Triệu Đại Hải, có chút mệt mỏi. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, 100 con thì anh chắc chắn muốn câu, nhưng chắc chắn là không câu được. Triệu Đại Hải chỉ tay xuống mặt biển xung quanh tàu, hiện tại dưới đáy biển số lượng cá đủ nâu còn nhiều, vượt xa con số 100. Nhưng có cá không có nghĩa là có thể câu được. Mấy con gần đây tốn thời gian càng lúc càng lâu, mỗi con đều phải mất gần nửa tiếng mới dụ được nó lên. Cá đủ nâu ở đây tuy lớn, nhưng thật sự rất khó câu, quá tinh danh. Triệu Đại Hải một hơi uống cạn chỗ trà đậm còn lại trong bình giữ nhiệt. Mấy con cá đủ nâu nhỏ thì nhiều hơn, lại rất dễ câu. Nhưng mấy con to dù khỏe, số lượng cũng không ít, lại vô cùng khó bắt. Anh đã vất vả lắm mới tìm được điểm câu có thể dụ được chúng. Câu xong 21 con này, những con còn lại chắc phải tốn rất nhiều thời gian, phải kiên nhẫn điều khiển cần câu mới có cơ hội. Bây giờ những con dễ câu đã lên hết rồi, số còn lại đều là cá giả cá lớn cả. Anh chắc chắn vẫn sẽ câu được cá, nhưng muốn câu được nhiều thì không thể nào. Đừng nói là câu đủ 100 con, coi như câu được 50 con đã là chuyện phi thường rồi. Hả? Cá đủ nâu ở đây khó câu vậy sao? Thạch Trung Vi có chút không tin, ý anh là Triệu Đại Hải cũng chưa chắc có thể liên tục câu được cá đủ nâu lớn ở đây. Ấy chà! Thạch Trung Vi! Có gì lạ đâu, cá đủ nâu to ở đây mà dễ câu thế thì giờ đã bị người ta câu hết rồi, hoặc là bị bắt hết rồi ấy chứ, đâu đến lượt mình. Mấy con còn lại chắc chắn là lũ cá cao thật sự, phải trốn tránh những đợt đánh bắt điên cuồng mấy năm trước mới sống sót được đến giờ. Liêu Bân không ngạc nhiên khi Triệu Đại Hải nói vậy, dân đi biển ai cũng biết, chỗ nào có cá thì chắc chắn sẽ có, và chắc chắn có cá lớn. Nhưng lũ cá lớn đó vô cùng khó bắt, vô cùng khó câu. Như chỗ cối xay gió ngoài khơi mà Triệu Đại Hải hay câu ấy, dạo này không có mấy con, nhưng thật ra biển vẫn có cá, chỉ là người thường không tìm được, hoặc không câu lên được thôi. Cá đủ nâu ở đây cũng vậy, mấy con dễ câu thì Triệu Đại Hải đã câu hết rồi, số còn lại chắc chắn rất khó nhằn. Triệu Đại Hải muốn câu được loại cá này phải tốn nhiều thời gian hơn. Anh không thể cứ chờ ở đây đến hết chuyến đi được, rồi cũng phải rời đi thôi. À, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân bọn họ đi rồi à? Triệu Đại Hải uống xong nước, lau miệng, nhìn quanh rồi mới phát hiện tàu của Hà Kiếm và hai tàu khác đã rời đi từ lúc nào. Thạch Trung Vi nói với Triệu Đại Hải rằng Hà Kiếm và hai tàu kia đã rời đi từ 2 tiếng trước, trở về điểm câu cũ để câu cá đủ nâu 10 cân 8 cân. Kỳ vậy, mấy người trên tàu kia đen đủi vậy sao? Nửa ngày trời mà không câu được con nào luôn. Triệu Đại Hải không ngạc nhiên khi Hà Kiếm và hai tàu kia quay về chỗ cũ, cá đủ nâu ở đây thật sự rất khó câu, đa số mọi người đều không câu được, chỉ đành trông chờ vào vận may thôi. Anh chỉ thấy lạ là ba tàu cộng lại 6-70 người mà nửa ngày không được con cá nào. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Thạch Trung Vi đồng loạt gật đầu. 4 tàu 6-70 người mà nửa ngày trời không ai câu được con nào thật. Nửa ngày không câu được con nào thì ở lại cũng chẳng ích gì. Chắc chắn là phải về chỗ cô câu mấy con 10 cân 8 cân kia có lời hơn, dù sao cũng phải kiếm tiền chứ. Trung Thạch Trụ chỉ vào mấy điểm câu xung quanh, nói rằng tàu của họ có 2 người câu được cá đủ nâu, một con hơn 80 cân, một con gần 90 cân. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó, rồi tiếp tục tranh thủ thời gian câu cá đủ nâu. Anh câu đến khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, thử hết các vị trí xung quanh tàu mà không thấy con nào cắn câu. Triệu Đại Hải biết là cá ở đây đã không câu được nữa, phải đợi dịp khác quay lại mới có. Triệu Đại Hải thu cần, không câu nữa. Liêu Bần báo với Triệu Đại Hải rằng chuyến này câu được tổng cộng 56 con cá đủ nâu lớn. Triệu Đại Hải thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, chuyến câu cá đủ nâu lần này kéo dài hơn dự kiến, con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Hơn nữa, anh ta cứ phải ghi chặt cần câu và liên tục thu dây, thể lực hao tổn vô cùng. Thu hoạch được mớ cá đủ nâu này xem như cũng bọ công. Anh ta nghỉ ngơi một lát rồi vào khoang thuyền kiếm gì đó lót dạ. Ăn no xong, anh ta định bụng lăn ra ngủ một giấc, mặc kệ trời sập. Thạch Trung Vi ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng điều khiển. Triệu Đại Hải đã thức trắng đêm câu cá, đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta đi ngủ, còn ở bên cạnh phụ giúp ghi chép số cá. Đúng là mệt muốn xỉu. Cha, Đại Hải ca bảo chỗ này hết cá rồi, đang ngủ say như chết đấy. Thạch Trung Vi vừa thấy bố châm thuốc, định rít một hơi cho đỡ thèm thì chợt nhớ lời Đinh Ái Liên dặn, vội rụt tay lại. Anh ta vừa lấy cốc nước, ừng ực uống cạn ngụm trà đặc, cố gắng tỉnh táo. Hai, tiếc thật, Thạch Kiệt Hoa có vẻ bực bội. Ở vùng này có thể câu được cả cá đù nâu cỡ nhỏ lẫn loại to, thậm chí có cả cầu đầu cá đù nâu đầu chót siêu bự. Tiếc là không phải ai cũng câu được, chuyến này có tới 4 tàu câu, gần 100 người, mà chỉ có Triệu Đại Hải là xử được chúng. Số còn lại may mắn lắm mới vớ được vài con lớn. Ấy già, cha, than thở cái gì, bộ cha muốn cá đù nâu ở đây dễ câu lắm chắc. Nếu dễ câu quá thì chẳng mấy chốc mà hết sạch, còn gì là lợi lộc. Tao chỉ mong cá ở đây càng khó câu càng tốt. Thạch Trung Vi thấy lạ, không hiểu sao bố mình lại nghĩ cá đù nâu dễ câu thì tốt. Anh ta thì thấy cá càng khó câu càng có lợi. Hả? Sao con lại nói thế? Thạch Kiệt Hoa nhìn con trai. Cha à, mình là chủ tàu câu, bán vị trí câu chứ có phải dân đi câu đâu. Cá dễ câu hay khó câu có ảnh hưởng gì đến mình đâu. Thậm chí, nếu cá đủ nâu, nhất là loại, cầu đầu, siêu bự mà dễ câu quá thì chỉ một thời gian ngắn là hết sạch. Lúc đó ai còn muốn thuê tàu mình nữa, như vậy thì làm ăn được bao lâu? Chỉ cần có người câu được là được, độ khó cao một chút cũng chẳng sao. Thế nào cũng có người chịu chi tiền, thế nào cũng có người tự tin vào tay nghề của mình. Như vậy thì tàu mình mới có khách đặt chỗ thường xuyên chứ. Thạch Trung Vi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu. Tin tức lan ra, cá đủ nâu cỡ nhỏ ở đây chẳng mấy chốc sẽ bị câu hết hoặc còn lại rất ít. Chỉ có loại, cầu đầu, khó câu mới là, màu vàng, càng khó câu càng có giá, càng có người chịu móc hầu bao. Thạch Kiệt Hoa ngẩn người. Vừa nãy, ông ta cứ mải nghĩ nếu cá dễ câu thì phải tranh thủ câu thật nhiều hoặc lôi kéo những khách quen đến đây câu để họ còn quay lại. Giờ nghe Thạch Trung Vi nói, ông ta mới vỡ lẽ. Chỉ cần ở đây còn cá đủ nâu, chỉ cần còn cơ hội câu được cá lớn thì sẽ có người đến. Khách lên tàu toàn những tay mơ, khát, cá lớn, câu được hay không không quan trọng, miễn là có người câu được một hai con là được. Ai sẽ chơi kiểu, sang chảnh, đó. Ai chịu bỏ ra đống tiền đó. Còn phải hỏi sao? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa chắc chắn không, mặn mà, gì với kiểu này. Nhưng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên thì sẵn sàng, vung tiền qua cửa sổ. 200.000 tệ một vị trí câu thì hơi chát. Nhưng nếu chỉ cần bỏ ra 2-3 vạn tệ để ăn nằm ở đây nửa tháng, thậm chí cả tháng, chuyên tâm săn cầu đầu thì chắc chắn khối người xếp hàng. À ha, không sai, không sai. Không ngờ thằng nhóc này lại có đầu óc đấy. Chuyện này mình phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Thạch Kiệt Hoa phấn khởi ra mặt, đây đúng là một con đường làm giàu mới, có thể mở hẳn một tour câu cá chuyên săn cầu đầu. Cha, chỗ mình đang neo đậu là điểm có nhiều cá đủ nâu nhất vùng này đấy. Đại Hải ca câu được kha khá cá lớn ở đây rồi. Còn hai người trên tàu mình cũng gặp may, vớ được vài con. Mình tính làm ăn ở đây thì phải nói rõ với Đại Hải ca. Thạch Trung Vi nghĩ ngay đến chuyện này. Đừng tưởng ca ở đây nhiều, nhất là cầu đầu, không ít, nhưng không phải chỗ nào cũng câu được. Điểm này là do Triệu Đại Hải tìm ra, có thể câu được ca lớn. Muốn làm ăn ở đây thì phải có sự đồng ý của cậu ta. Hừ, chuyện đó cần con phải nhắc à? Trong nghề này có luật của nghề, điểm câu này là do Đại Hải tìm ra. Chuyến này hai nhà mình hợp tác làm ăn, nhưng nếu Đại Hải không thích thì mình dứt khoát không làm. Quay đầu, ta sẽ nói chuyện với Đại Hải, mình đến đây câu thì phải chia phần trăm cho cậu ấy. Thạch Kiệt Hoa biết rõ chuyện này phải phân định rạch ròi. Thạch Trung Vi nói chuyện với bố một hồi, vừa ngáp vừa rời phòng điều khiển, về khoang ngủ. Thạch Kiệt Hoa đợi con trai đi khuất, cầm bộ đàm, thông báo cho Hà Kiếm và hai tàu còn lại là điểm này hết cá lớn rồi, Triệu Đại Hải cũng về ngủ rồi, sau đó hỏi tình hình câu cá ở những điểm cũ. Không có bản lĩnh thì cứ an phận thủ thường mà kiếm tiền thôi. Đừng có mơ làm giàu nhanh, không kiếm được đâu, mà đến tiền lẻ cũng chẳng có. Thạch Kiệt Hoa gác bộ đàm, với lấy bát cháo hải sản đã nguội tanh bên cạnh, húp xoàn xoạt. Chuyến đi biển kéo dài một tháng này sắp kết thúc rồi, chỉ còn một ngày nữa là về bến. Ha ha, về đến bến, chắc chắn bọn họ sẽ há hốc mồm cho mà xem. Thạch Kiệt Hoa nở nụ cười đắc ý, 4 chiếc tàu trở về chắc chắn sẽ gây náo động lớn. 8 giờ tối, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, vươn vai một cái rồi bước từ buồng nhỏ trên tàu ra bong. Khung cảnh náo nhiệt lập tức đập vào mắt anh, gần như tất cả mọi người đều tụ tập ở đó, vừa ăn uống, vừa trò chuyện rôm rả. Cao Chí Thành cùng Trung Thạch Trụ và vài người khác đang túm năm tụm ba. Thấy Triệu Đại Hải, họ liền vẫy tay gọi. Đại Hải tiến lại gần, mọi người xích lại, nhường cho anh một chỗ ngồi ngay trên bong tàu. Anh liếc mắt nhìn, thấy ngay món móng heo khoái khẩu. Không khách sáo, anh chụp lấy một cái và gặm lấy gặm để. Ra khơi câu cá gần cả tháng trời, hải sản cao lương mỹ vị gì anh cũng ngán đến tận cổ rồi, chỉ có mấy món thịt thà thế này mới khiến anh thèm thuồng. Xử xong một cái móng heo, Triệu Đại Hải lại chuyển sang gặm sườn. Anh muốn một lèo gần 2-3 cân thịt, lúc này mới giảm tốc độ, lau miệng rồi với lấy lon bia bên cạnh, bật nắp và tu ừng ực mấy ngụm. Anh thỏa mãn lỡ một tiếng. Triệu Đại Hải, rốt cuộc là cậu có biết mệt không đấy hả? Tưởng Bách Xuyên tò mò nhìn anh. Tối qua, Triệu Đại Hải đã quần quật câu cá đến tận 10 giờ sáng nay. Mà toàn là loại cá đủ nâu khổng lồ, con nào con ấy vượt quá 100 cân, tổng cộng phải hơn 50 con, tính ra cả thảy hơn 5.000, thậm chí 6.000 cân cá. Đừng nói là vớt sống cá từ dưới nước lên, ngay cả người thường mà phải khuân vác từng đó đồ vật nặng như vậy cũng mệt đến bờ hơi tai ấy chứ. Triệu Đại Hải lắc lắc hai tay, cũng thấy hơi mỏi, nhưng thực tình mà nói thì không đến nỗi mệt lạ. Anh đã quen với cường độ câu cá như thế này từ lâu rồi. Đừng nói chỉ câu chừng đó, thời gian dài hơn nữa anh cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ tiếc là cá đủ nâu trong vùng này đã tắt tiếng rồi, anh chẳng còn cách nào mà câu tiếp. Cái loại cá phá 100 cân này đâu phải lúc nào cũng gặp được, dù lần này có thể câu được 100 nữa thì lần sau đến đây chưa chắc đã gặp lại. Hai, chúng ta đúng là trình độ còn kém quá. Ngô Vi Dân có vẻ bực bội, trong khoảng thời gian theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, anh ta thường xuyên câu được cá lớn, thậm chí cả những con cá ngừ đại dương nặng 400 cân cũng phải bó tay chịu chói. Nhưng ở đây thì lại chịu một cái thiệt ngầm, không phải là không có cá, mà là thực sự không tài nào câu nổi. Ngô Vi Dân này, có gì mà phải xoắn, ai bảo bọn mình không có bản lĩnh chứ, nói đi thì phải nói lại, mình câu không được cá cũng là chuyện thường thôi. Chúng ta cũng chỉ là dân câu cá lâu năm, kinh nghiệm có chút phong phú, chứ có phải cao thủ trong nghề đâu. Tưởng Bách Xuyên nói đến đây thì dừng lại, liếc nhìn Cao Chí Thành ngồi bên cạnh. Cao Chí Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lời Tưởng Bách Xuyên nói không sai, Ngô Vi Dân và những người này chỉ là dân, có máu mặt, trong giới câu cá, dù kinh nghiệm có phong phú đến đâu thì vẫn chỉ là nghiệp dư. Còn anh ta thì là dân chuyên nghiệp, sống chết với nghề này, vậy mà không câu được cá thì còn ra thể thống gì. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, có cố gắng tìm lý do gì cũng vô ích. Triệu Đại Hải, chuyến sau cậu còn đến đây câu cá nữa không? Kể cả cậu không đến bãi của Thạch Kiệt Hoa, thì kiểu gì cậu cũng sẽ đến đây đúng không? Cao Chí Thành bực bội rít một hơi thuốc. Hả? Cao Chí Thành, chẳng lẽ anh vẫn còn muốn đến đây để câu cái đám cá đủ nâu to tổ bố này á? Muốn báo thù hả? Hay là chuyến này không câu được thì chuyến sau lại đến đây gỡ gạc? Ngô Vi Dân nhanh chóng đoán ra ý định của Cao Chí Thành. Chuyến sau cậu có đến đây câu cá không? Mấy cái chỗ khác, dù là bãi Kim Thương số 1 đi chăng nữa, thì có gì hấp dẫn cậu chứ? Cá đủ nâu ở đây mới thực sự là hàng ngon, một là đáng tiền, hai là chúng ta ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó, nhất định phải tìm cách câu cho được một con cá đủ nâu lớn ở đây mới xong. Cao Chí Thành quả thực đang ấp ủ ý định đó, anh ta cần phải câu được một con cá, chứ không phải là cá của Triệu Đại Hải. Nhất định phải đến đây câu cá đủ nâu, nhất định phải câu được một con cá đủ nâu to vật vã mới được. Ngô Vi Minh và Tưởng Bách Xuyên nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Lời của Cao Chí Thành đã nói trúng tim đen của họ. Ai mà chẳng muốn quay lại đây câu cá cơ chứ? Bây giờ, đừng nói là bong bóng cá đủ nâu 100 cân đáng giá cả gia tài, mà chủ yếu là không phục. Nhất định phải câu được một con mới hả dạ. Triệu Đại Hải cau mày, anh đã bàn bạc chuyện này với Thạch Kiệt Hoa rồi, ngay khi tàu trở về bến, họ sẽ tổ chức đội thuyền ra khơi câu cá, mời người lên thuyền và nhắm thẳng đến bãi cá đủ nâu này, chủ yếu là câu những con nhỏ hơn. Bây giờ, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lại muốn đến đây câu cá lớn, điều này có chút phiền phức. Anh chưa biết phải trả lời thế nào thì đúng lúc thấy Thạch Kiệt Hoa đi tới, liền vẫy tay gọi. Triệu Đại Hải chỉ vài câu là đã nói rõ chuyện Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên vừa nói. À, Cao Lão Bản, Ngô Lão Bản, các anh định đến đây để câu cá đủ nâu lớn thật hả? Nếu đúng là như vậy, thì khi nào về bến, cứ thu xếp thời gian rồi chúng ta chuyên môn đến đây câu là được, không cần phải nóng vội. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đồng ý, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên muốn đến đây câu cá lớn thì cứ đến đây mà câu thôi. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, anh cứ nghĩ Thạch Kiệt Hoa sẽ mời người cùng đội thuyền ra khơi câu cá đủ nâu nhỏ, tranh thủ kiếm thêm chút vốn, ai ngờ Thạch Kiệt Hoa lại đồng ý với yêu cầu của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Thạch Kiệt Hoa tiếp tục nói, đội thuyền câu cá đủ nâu nhỏ của anh ta sẽ vẫn ra khơi, nhưng anh ta sẽ không đi. Người chỉ huy sẽ là Thạch Trung Vi và Hà Kiếm cùng vài người khác. Đây là cơ hội để Thạch Trung Vi có thêm kinh nghiệm, mặt khác, anh ta còn phải tranh thủ thời gian mua một chiếc tàu đánh cá mới. Tàu mới thì cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, mấy năm nay tôi cũng đã có kế hoạch cả rồi, cũng xem xét qua nhiều lần rồi, từ kiểu tàu đến giá cả, mọi thứ đều rõ như ban ngày. Mất khoảng 10 ngày, hoặc 8 ngày là xong việc thôi. Ngô Lão Bản, Cao Lão Bản, Tưởng Lão Bản, nếu các anh nóng lòng muốn ra đây câu cá, thì chúng ta có thể hẹn một thời gian cụ thể, khoảng 8 đến 10 ngày nữa sẽ ra đây câu. Một chiếc thuyền này sẽ chỉ chuyên câu cá đủ nâu lớn, không câu loại cá nào khác. Cứ thủ ở đây nửa tháng, tôi không tin là không câu được cá đủ nâu lớn. Kể cả là đánh bạc với vận may thì cũng nhất định sẽ trúng. Thạch Kiệt Hoa biết Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chỉ muốn đến đây câu cá đủ nâu lớn, không muốn câu loại cá nào khác. Công phu của họ chưa đủ, muốn câu được loại cá này thì cần phải có thời gian dài hơn để có cơ hội trúng tuyển. Cách duy nhất là trực tiếp đến đây câu cá, câu liền một mạch nửa tháng, thậm chí cả tháng trời. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên mắt sáng rực lên. Nơi này cá đủ nâu quả thật vô cùng khó câu, bọn họ công phu còn non, không thể nào được như Triệu Đại Hải, cứ thả câu là trúng, thậm chí ngay cả Triệu Đại Hải cũng không thể liên tục câu được cá ở đây. Cách duy nhất để câu được cá là phải làm như Thạch Kiệt Hoa vừa nói, trực tiếp ở lại đây canh nửa tháng, thậm chí cả tháng trời. À, biện pháp này hay đấy. Vậy cứ quyết định như thế đi. Quá tuyệt vời. Một tháng, dù thế nào chúng ta cũng nhất định câu được cá đủ nâu lớn. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đều gật đầu lia lịa, thấy kế hoạch của Thạch Kiệt Hoa rất khả thi. Cao Lão Bản, Ngô Lão Bản, Tưởng Lão Bản, Triệu Đại Hải không thể đi câu cá ngoài biển với chúng ta. Chuyến đi này tính phí như bình thường, 2 vạn tệ một người. Cao Lão Bản, Ngô Lão Bản, Tưởng Lão Bản, nếu các vị có bạn bè muốn đi câu cá đủ nâu lớn thì cứ gọi họ nhé. Ngoài ra, tôi cũng sẽ thông báo xem có ai khác muốn tham gia, chuyên để câu loại cá này. Thạch Kiệt Hoa đã được Thạch Trung Vi nhắc nhở, sớm đã suy nghĩ kỹ chuyện này. Chắc chắn không chỉ Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên muốn chuyên câu cá đủ nâu lớn. Một chiếc thuyền câu ít nhất cũng có 20 chỗ, không thể chỉ chờ 3 người ra khơi được. Cao Chí Thành lập tức xua tay, chắc chắn không thể chỉ có mấy người bọn họ ra khơi, nhưng cũng không cần phải vội vàng thông báo như vậy. Thạch thuyền trưởng, để khi nào về bến tàu, tôi liên lạc với mấy người bạn kia xem sao. Tôi đoán là sẽ có nhiều người muốn đến đây câu cá đủ nâu lớn đấy. Cao Chí Thành quá hiểu tính cách đám bạn mình, nghe nói ở đây có cá đủ nâu nặng hơn 100 cân, chắc chắn ai cũng muốn thử sức. Chưa kể, không ít người trên thuyền câu hiện tại cũng là bạn bè lâu năm của anh, họ đều thích câu cá lớn, chỉ là phải xem thời gian có phù hợp hay không thôi. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đồng ý, nếu Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân gom đủ người cho một chuyến thuyền thì tốt, anh ta đỡ phải tốn công. Triệu Đại Hải im lặng, chỉ cắm cúi ăn cơm, anh biết Thạch Kiệt Hoa bàn bạc với Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân như vậy chắc chắn là có ý đồ riêng, cứ đợi lát nữa rồi hỏi xem kế hoạch là gì. Thạch Kiệt Hoa vừa ăn vừa nói với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên rằng chuyến đi biển lần này cũng gần một tháng rồi. Họ sẽ ở lại đây câu cá đủ nâu thêm 2 ngày nữa rồi lên đường về bến. Chuyến đi này thật sự quá tuyệt. Câu được nhiều cá ghê. Chập chập chập, cá mú đá 100 cân thì không nói làm gì, cá ngừ đại dương 300-400 cân cũng câu được. Lần này về nhất định phải khoe mới được. Câu cá bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ câu được nhiều cá lớn như vậy. Thạch Kiệt Hoa vừa ăn cơm vừa nghe mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, mặt mày hớn hở. Anh ta làm nghề kinh doanh thuyền câu, khách hàng hài lòng, câu được cá lớn, về nhà chắc chắn sẽ kể lại cho mọi người biết. Danh tiếng thuyền câu của anh và Triệu Đại Hải sẽ ngày càng vang xa. Hơn 11 giờ khuya, gió thổi hơi mát, nhưng trên bong tàu vẫn vô cùng náo nhiệt. Mọi người ăn cơm mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, vẫn đang uống rượu, hút thuốc và nói chuyện ồn ào. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra mũi thuyền, tìm một chỗ vắng người. Thạch Kiệt Hoa không vòng vo mà nói thẳng, thời gian tới có lẽ anh ta sẽ tổ chức những chuyến đi chuyên để câu cá đủ nâu lớn. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay xuống mặt biển xung quanh thuyền câu, nói rằng nếu anh ta dẫn người đến câu cá thì sau khi trừ chi phí câu vị, số tiền còn lại 2 người chia đều. Thạch Thúc, chia đều nhiều quá, 1/4 là đủ rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Thạch Kiệt Hoa đã suy nghĩ kỹ từ khi nói chuyện với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên. Chắc chắn không có nhiều chuyến đi như vậy, cũng không có quá nhiều người, nhưng chắc chắn có người chỉ muốn câu cá lớn, đặc biệt là loại cá đủ nâu nặng hơn 100 cân này. Phí câu vị chỉ có 2 vạn tệ, câu được hay không cũng không quan trọng, không ai cảm thấy có vấn đề gì, cũng không có áp lực phải câu được cá. Nhưng dù sao cũng phải có danh tiếng thì mới được. Danh tiếng lớn nhất chắc chắn là nhờ vào việc anh tìm được điểm câu, hơn nữa anh đã câu được hơn 50 con cá đủ nâu lớn ở đây. Anh không đi biển câu cá cùng, nhưng chắc chắn vẫn có thể chia tiền, nếu không Thạch Kiệt Hoa không thể nào biết được điểm câu này. Nhưng chia đều thì có hơi không ổn, dù là chuyện gì, cũng phải có quy tắc, phải có tiêu chuẩn và nguyên tắc đã được thống nhất. Điểm câu này đúng là do anh tìm ra, nhưng chuyến đi này là do Triệu Thạch và Thạch Kiệt Hoa hợp tác, bản thân Thạch Kiệt Hoa cũng có 1/1 công. Anh không làm gì mà được chia một nửa thì không hợp lẽ. Được thôi. 1/4 thì 1/4. Thạch Kiệt Hoa không khách sáo với Triệu Đại Hải. Anh ta mở miệng đòi một nửa cũng có lý do. Nếu không có Triệu Đại Hải tìm được điểm câu này, chắc chắn anh ta không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng Triệu Đại Hải nói có lý, không làm gì mà được chia một nửa thì hơi quá. Anh ta và Triệu Đại Hải không chỉ hợp tác trong chuyến đi này, mà còn có nhiều hợp tác khác nữa trong tương lai. Có nhiều thứ cần phải bàn bạc rõ ràng, nhưng cũng có những việc không cần phải phân chia quá rạch ròi. Triệu Đại Hải, chiều mai mới về. Có muốn lát nữa thử tiếp không, xem có câu được cá đủ nâu lớn nữa không? Thạch Kiệt Hoa vỗ vào mạn thuyền, nhân lúc thời gian còn sớm, chiều mai mới về, còn nhiều thời gian, thử lại lần nữa xem có câu được cá đủ nâu lớn không? không thể lãng phí cơ hội như vậy, nhất định phải tranh thủ thời gian câu thêm, loại cá đủ nâu này câu được một con là lời to rồi. Nhất định phải thử lại mới được. Đằng nào cũng đang rảnh mà. Không thể lãng phí thời gian. Triệu Đại Hải quyết tâm thử vận may thêm lần nữa, xem có vớt được con cá đủ nâu nào ra hồn không. Có điều, bây giờ trời còn hơi sớm, đợi đến khi hừng đông thì thả câu một mẻ nữa. Nếu may mắn thì kiếm được một hai con, còn không thì dẹp tiệm. À phải. Chú Thạch, cái vị trí thuyền câu hiện tại của chúng ta chắc chắn là có cá đủ nâu lớn, nhưng mà khó câu lắm đấy. Lần sau có chuyến thuyền câu chuyên về cá đủ nâu, nhất định phải nói rõ ràng với khách. Triệu Đại Hải có chút lo lắng, nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa phải để ý chuyện này. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, đúng là phải chú ý đến chuyện này mới được, nơi này có cá đủ nâu thật, nhưng mấy con to đầu kia thì khó nhằn vô cùng. Chuyến này Triệu Đại Hải tìm được điểm câu ngon, mà chỉ có cậu ta mới có bản lĩnh câu được. Người khác may mắn lắm thì vớ được hai ba con, nếu không dặn dò kỹ càng, chắc chắn sẽ có chuyện. Triệu Đại Hải, mấy con cá đủ nâu to đầu đó khó câu đến vậy hả? Có bí kíp gì không? Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc, tò mò hỏi. Triệu Đại Hải giải thích, không phải là không có bí kíp, mà là phải thay đổi liên tục. Hết chiêu này không được thì đổi chiêu khác, đủ loại biến hóa, phải thử từng cái một. Cái này không hiệu quả thì đổi cái khác, đủ loại tổ hợp. Không phải cậu ta không muốn chỉ cho Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân, mà thực sự là không biết đường nào mà lần. Ai mà biết chiêu nào hiệu quả, cũng không thể nào mà dạy từng người được. 2. Vậy thì ra, muốn câu được cá đủ nâu lớn ở đây, người thường chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Thạch Kiệt Hoa có chút bực bội. Ấy, chú Thạch, chú không hiểu à, nếu ở đây cá đủ nâu dễ câu quá thì còn ai bỏ tiền ra để câu cá đủ nâu to đầu nữa. Chính xác hơn là, ai thèm đặt thuyền của chú, thuyền của chúng ta để đến đây câu cá đủ nâu. Chẳng phải vì cá đủ nâu ở đây khó câu, thậm chí là không câu được hay sao? Triệu Đại Hải bật cười, Thạch Kiệt Hoa cứ nghĩ là phải để khách câu được cá thì mới có người đặt chỗ tiếp. Trong tình huống bình thường thì đúng là thế, nhưng với loại thuyền câu chuyên về cá đủ nâu này, chuyện đó không quan trọng lắm. Chỉ cần ở đây có cá đủ nâu lớn, chỉ cần đã từng có người câu được ở đây, thì sẽ có người chịu móc hầu bao ra để đặt chỗ. Có ai câu được cá đủ nâu ở đây chưa, lại còn là cá to nữa chứ? Chẳng phải có rồi sao? Chính cậu ta đã câu được cả đống cá đủ nâu to ở đây còn gì? Người chịu bỏ tiền ra để đánh cược với cá đủ nâu không nhiều, nhưng một năm rưỡi năm cũng có một hai chuyến thuyền. Kiếm được ít tiền à? Đâu có, tiền kiếm được cũng kha khá đấy chứ. Đừng thấy hai vạn tệ một vị trí thì tưởng là giống các thuyền câu khác, nhưng đây là cứ ở mãi một chỗ, không đi đâu cả, chi phí giảm xuống đáng kể. Hơn nữa, cái đáng tiền ở đây chính là cái vị trí mà cậu ta vừa tìm ra đấy. Chú Thạch này, kiểu làm ăn này thật ra cũng chẳng kéo dài được lâu đâu. Khéo một hai chuyến là có thuyền khác mò ra cái chỗ của mình ngay. Triệu Đại Hải hơi bất lực. Biển sâu cũng như ngoài khơi thôi, làm gì có chỗ nào mà giữ bí mật được mãi. Cứ có thuyền đánh cá ở đó là y như rằng sẽ bị lộ ra ngoài. Cái chỗ mà cậu ta vừa tìm ra, có khả năng câu được cá đủ nâu, chỉ cần đến đây mấy chuyến là các thuyền khác biết ngay. Thạch Kiệt Hoa muốn kiếm tiền từ chỗ này cũng không dễ đâu. Hả? Vậy hay là dứt khoát mình đừng kiếm số tiền này nữa, cái chỗ đó không được để lộ ra ngoài. Thạch Kiệt Hoa giật mình. Ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng Triệu Đại Hải nói vậy, nghĩ kỹ lại thì đúng là không thể để người khác đến đây câu cá được. Ấy, chú Thạch, sao lại thế được chứ? Kể cả người ta biết chỗ này thì sao? Mấy ai câu được cá ở đó đâu? Không biết bao nhiêu thuyền biết ở đây có cá đủ nâu to đầu, nhưng có câu được đâu. Mình cứ lấy cái mác là đã từng câu được cá to ở đây ra mà hút khách. Chuyện này đơn giản thôi, ai chịu bỏ tiền ra câu cá thì mình đưa đi, không ai đặt thì thôi. Thuyền khác có mồi xổm ở chỗ mình câu cá hay không cũng không quan trọng. Chỉ có điều nếu khách đặt chỗ rồi, mà đến nơi lại thấy có thuyền khác chiếm mất thì hơi phiền, nhưng mà chuyện này không sao, mình cứ nói rõ với khách là được. Triệu Đại Hải xua tay, Thạch Kiệt Hoa lo lắng thừa rồi, cái chỗ mà cậu ta câu được cá đủ nâu ấy, lộ ra cũng không sao cả. Thạch Kiệt Hoa im lặng suy nghĩ kỹ càng lại một lần nữa, rồi mới gật đầu. Bốn chiếc thuyền câu với cả trăm người mà có mấy ai câu được cá đủ nâu to đâu. Mấy người kia dù có biết ở đây câu được cá to thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bàn bạc xong xuôi, thấy cũng gần 5 giờ sáng rồi, quyết định thử vận may thêm lần nữa, xem có vớt phát được con nào không. Triệu Đại Hải xách cần, buộc kỹ mồi câu, ra mép thuyền. Cậu ta không chiếm chỗ của ai, mà đứng ở mũi thuyền. Dù giờ này không ai câu cá, thì quy tắc vẫn là quy tắc, cậu ta phải giữ ý tứ, không thể lấy tiền của người ta rồi lại đi chiếm chỗ của người ta được. Ngô Vi Dân không câu cá nữa, cần câu cũng đã thu dọn từ lâu, đang ngồi trên bong uống rượu tán gẫu. Thấy Triệu Đại Hải lại bắt đầu câu, ông ta liền lớn tiếng gọi, chỉ vào chỗ của mình. Triệu Đại Hải quay lại nhìn Ngô Vi Dân gật đầu, không khách sáo. Cậu ta với Ngô Vi Dân thân hơn người khác, quen biết lâu rồi, mà các cậu ta câu được phần lớn cũng bán cho Ngô Vi Dân. Triệu Đại Hải cầm cần đi đến chỗ của Ngô Vi Dân, đứng vững rồi bắt đầu thả câu. Này, Ngô Vi Dân, ông không lo Triệu Đại Hải câu được cá to ở chỗ của ông à? Cao Chí Thành thấy vậy, liền lớn tiếng nhắc nhở Ngô Vi Dân phải chú ý chuyện này. Phì, Triệu Đại Hải câu được cá ở chỗ cậu thì sao? Chuyện này chẳng phải quá bình thường à? Bằng không thì ai trong số các người thử câu ở chỗ cậu xem có câu được không? Ngô Vi Dân đáp trả ngay lập tức, Cao Chí Thành và những người xung quanh đang chờ xem kịch vui bị chặn họng cứng họng. Cao Chí Thành và đám người hóng chuyện xung quanh nghe xong đều không biết nói gì thêm. Việc Triệu Đại Hải câu được cá ở chỗ Ngô Vi Dân là có thể, nhưng việc họ câu được cá ở vị trí mà họ đã chuẩn bị trước đó cũng đâu phải không thể. Ngô Vi Dân nói rất đúng, nếu họ chế giễu thì cứ việc ra câu ở chỗ của anh ta xem Triệu Đại Hải có câu được không. Ha ha ha, sao nào, sao mọi người im hết rồi. Ngô Vi Dân khoái chí. Trước đây Cao Chí Thành hay lấy chuyện này ra cười nhạo anh, giờ anh đã hiểu ra lẽ đời, muốn tiếp tục cười nhạo anh nữa thì không có cửa đâu. Triệu Đại Hải chỉ cười, chẳng để ý đến việc Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đấu khẩu. Với dân đi biển câu cá, mấy chuyện này quá bình thường, đừng nói là chỉ bạn bè đấu võ mồm, đến cả khi nóng máu lên đánh nhau một trận cũng chẳng có gì lạ. Triệu Đại Hải thả dây câu sâu xuống nước, nhẹ nhàng rung và lắc lư cần câu trong tay. Chỉ 5-6 phút sau đã có cá cắn câu. Có rồi. Lớn đấy. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần, mạnh mẽ giật mạnh lên, lưỡi câu xuyên qua miệng con cá đủ nâu lớn. Anh ghi lại một chút, chờ con cá đủ nâu mắc câu kia hết sức, liền bắt đầu quay guồng thu dây kéo cá. Mẹ kiếp, thật là gặp quỷ. Tại sao Triệu Đại Hải lại câu được cá ngay lập tức, còn chúng ta thì loay hoay mãi không được. 2. Chẳng lẽ đám cá này chỉ nhận mũi Triệu Đại Hải, khinh thường chúng ta, không thèm cắn câu hả? Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên và những người xung quanh thấy Triệu Đại Hải vừa thả cần đã câu được cá thì vô cùng ghen tị. Chuyện này sờ sờ ngay trước mắt, thật không còn cách nào. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao vậy? Sao tôi câu nãy giờ không được con nào, cậu thả câu xuống là dính ngay. Ngô Vi Dân cũng không lấy làm lạ việc Triệu Đại Hải câu được cá ở chỗ anh ta, nhưng anh ta nghĩ dù sao cũng phải mất chút thời gian, ví dụ như 10 mấy, 20 phút, thậm chí nửa tiếng mới được, nhưng lần này Triệu Đại Hải chỉ mất có vài phút đã có cá cắn câu, thật sự quá nhanh, quá bất ngờ. Triệu Đại Hải vừa thu dây kéo cá, vừa cười giải thích, có lẽ đám cá ở điểm câu này đã quen với việc Ngô Vi Dân thay đổi tốc độ và tần suất rung cần, cảm thấy có vấn đề nên không cắn câu. Nhưng khi anh ta thả cần, biên độ và tần suất rung cần lại khác, cá đủ nâu trong nước thấy có vẻ ăn được, nên liền cắn câu. Hả? Còn có chuyện như vậy nữa à? À, có lẽ đúng là như vậy thật. Đám cá trong nước bị Ngô Vi Dân làm cho hồ đồ rồi, cao thủ như Triệu Đại Hải ra tay thì chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? So ra thì con tôm trên lưỡi câu của Triệu Đại Hải không có chút tí vết nào, thế chẳng phải là một miếng ăn ngon à? Ngô Vi Dân bỏ ngoài tai những lời xung quanh, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi chợt lóe lên một tia sáng trong đầu. Anh ta bật dậy, cầm cần câu, móc mồi tôm tươi rồi lao đến mũi thuyền câu của Triệu Đại Hải, thả dây thẳng xuống nước. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên thấy Ngô Vi Dân như vậy đều ngớ người ra. Ê, Ngô Vi Dân, cậu định làm gì đấy? Chẳng lẽ cậu nghĩ mình có thể câu được cá ở chỗ của Triệu Đại Hải à? Dù cho đám cá ở điểm câu này đã quen với thủ pháp của Triệu Đại Hải, nhưng thủ pháp của cậu tệ quá, căn bản không lừa được đâu. Cao Chí Thành đoán ra ngay Ngô Vi Dân định làm gì. Ngô Vi Dân, nếu cậu mà câu được cá, tôi ăn luôn con cá đó. Tưởng Bách Xuyên chẳng tin Ngô Vi Dân có thể câu được cá. Xí, cậu mơ à? Cá đủ nâu 180 cân mà cậu đòi ăn, nằm mơ đi. Ngô Vi Dân quay đầu liếc Tưởng Bách Xuyên, cười mắng một câu, rồi nhìn cần câu trong tay đã thả xuống nước, liền bắt đầu lắc lư cần câu, thỉnh thoảng dừng lại một chút hoặc nhẹ nhàng giật lên. Ngô Vi Dân rung cần được chừng 5-6 phút, cảm thấy tay hơi mỏi. Anh ta vừa nghĩ có nên đổi tay cầm cần không thì ngay lúc đó, một cú cắn câu mạnh mẽ bất ngờ xảy ra, giật cần câu suýt chút nữa văng khỏi tay. Ngô Vi Dân không chuẩn bị trước nên giật mình, cả người đứng không vững. Nhưng với kinh nghiệm câu cá phong phú, anh ta biết con cá này là cá đủ nâu, dù kích thước khá lớn nhưng dù sao cũng không giống cá ngừ đại dương, sức kéo không quá mạnh. Chỉ là nó lao xuống đáy ngay lập tức, cộng thêm con cá này mắc câu còn cách đáy biển một khoảng, nên anh ta nhanh chóng đứng vững, hai tay ghì chặt cần, giật mạnh lên hai lần. Ha ha ha, thấy chưa? Ai vừa bảo tôi không câu được cá? Bước ra đây hai vòng xem nào. Ngô Vi Dân đắc ý cười lớn, thấy Triệu Đại Hải câu được cá ở chỗ mình, đặc biệt là nghe những lời của Triệu Đại Hải, anh ta chợt nảy ra ý định, ôm bụng thử vận may. Dù không câu được cũng chẳng mất gì, nhưng nếu câu được thì coi như vớ bẫm. Thật không ngờ lại câu được cá thật. Mẹ kiếp, Ngô Vi Dân số đỏ thế. Con cá này bị mù à? Sao lại cắn câu của Ngô Vi Minh? Xong rồi, thật là xong rồi. Lần này chỉ có nước nghe Ngô Vi Dân khoác lác trước mặt chúng ta thôi. 2. Đây là cái vận chó gì vậy? Sao chuyện xui xẻo thế này lại ập đến đầu chúng ta? Bong tàu nhốn nháo cả lên, chẳng ai ngờ Ngô Vi Dân lại câu được cá. Quỷ thần ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại thành ra thế này? Lão già Ngô Vi Dân kia làm sao lại câu được một con cá đủ nâu to như vậy cơ chứ? Tưởng Bách Xuyên tức tối bất bình, lúc nãy, anh ta và Cao Chí Thành còn đang cười nhạo Ngô Vi Dân vì không câu được cá đủ nâu lớn. Nghĩ đến việc Triệu Đại Hải đến điểm câu của Ngô Vi Dân mà câu được cá, anh ta đã cảm thấy việc mình câu được cá là chuyện viển vông. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, Ngô Vi Dân lại câu được cá thật, hơn nữa nhìn cái dáng vẻ con cá kia, kích cỡ đúng là không hề nhỏ. Hai, biết làm sao bây giờ? Cao Chí Thành buồn bực vô cùng, Ngô Vi Dân câu được cá, lát nữa lôi lên mặt nước, kéo cả thuyền câu Thượng Hải, chắc chắn sẽ dương dương tự đắc trước mặt mình cho coi. À phải, Ngô Vi Dân như vậy mà cũng câu được cá, hay là chúng ta đổi chỗ với những người ở vị trí câu khác xem sao, biết đâu lại câu được cá thì sao? Tưởng Bách Xuyên chợt lóe lên một ý tưởng. Mắt Cao Chí Thành sáng rực lên, đây quả là một ý kiến không tồi. Anh ta liền đặt chai bia xuống, đứng dậy hô lớn, rồi cả đám người đồng loạt đổi vị trí câu. Bong tàu lập tức náo loạn cả lên, mọi người vội vã cầm cần câu, đổi chỗ, bắt đầu thử xem có câu được cá đủ nâu trong nước không. Thạch Trung Vi, cậu chạy đi đâu đấy? Mau mau ra đây vớt cá cho tôi, đây là con cá vất vả lắm tôi mới câu được đấy, đừng chạy, không thì phiền lắm. Ôi chao, cá mà chạy mất thì tôi còn mặt mũi nào mà đi khoe khoang với Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên đây. Không những không khoe khoang được, ngược lại còn bị bọn họ chế giễu cho. Ngô Vi Dân cúi đầu nhìn con cá đủ nâu to lớn đang ngoi lên mặt nước, quay đầu lại lớn tiếng gọi Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi cầm chiếc vợt lớn chạy tới, vươn xuống dưới, khéo léo vớt con cá lên, xách lên bong tàu. Ngô Vi Dân vứt cần câu trong tay, cầm luôn cả vợt đi thẳng đến trước mặt Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên. Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên, đây là cái gì đây? Đây là cái gì? Ôi chà, cá đủ nâu to ghê. Cái đầu này chắc chắn vượt quá 100 cân, khỏi cần cân đo gì cho mệt. Hừ, vừa nãy ai bảo tôi không câu được cá hả? Đây không phải là câu được rồi sao? Cao Chí Thành, đây không phải là con cá Triệu Đại Hải giúp cậu câu đâu đấy nhé, con này là tự một mình tôi câu đấy, không có ai giúp đỡ, không có ai nhúng tay vào đâu hả nghen. Biết thế nào là kỹ thuật không hả? Đây chính là kỹ thuật đấy. Giọng nói dương dương tự đắc của Ngô Vi Dân vang lên rất lớn, ông ta hận không thể cả thế giới này đều nghe thấy, đều biết mình câu được một con cá đủ nâu phá 100 cân. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên nhìn nhau, vừa nãy, hai người bọn họ, kể cả những người khác trên thuyền câu, đều đang cười nhạo Ngô Vi Dân vì không câu được cá. Họ có chút không biết trời cao đất rộng, cứ nghĩ Triệu Đại Hải câu được cá thì mình cũng nhất định câu được cá. Ai ngờ Ngô Vi Dân lại câu được cá thật, hơn nữa còn câu được ngay trong nháy mắt. Ngô Vi Dân, ông nói thế thật là vô lý hết sức. Câu được một con cá mà cũng gọi là có kỹ thuật sao? Ông lấy đâu ra kỹ thuật thế hả? Chẳng phải là do vận may tốt hơn một chút thôi sao? Tưởng Bách Xuyên thật sự không nhịn được nữa. Câu được cá thì cứ câu được thôi, chạy đến trước mặt mình khoe khoang đã đành, còn lớn tiếng như vậy nữa. Điều quan trọng nhất, và cũng là điều không thể chịu đựng được nhất, là Ngô Vi Dân lại dám buông lời cuồng ngôn, nói là có kỹ thuật. Hả? Tưởng Bách Xuyên, thế nào lại bảo là không có kỹ thuật hả? Không có kỹ thuật thì có câu được con cá đủ nâu to như thế này không? Cá đủ nâu to khó câu lắm đấy, không có chút kỹ thuật nào thì làm sao mà câu được. À, hay là do cậu không câu được cá, thấy tôi câu được nên đâm ra ghen tị, không chịu thừa nhận việc câu cá là có kỹ thuật. Ngô Vi Dân càng thêm dương dương tự đắc. Ha ha ha, Tưởng Bách Xuyên này, lão già Ngô Vi Dân kia câu được con cá to như vậy, thì cứ để ông ta đắc chí một chút đi. Cậu nói nhiều cũng vô ích thôi, ai bảo Ngô Vi Dân đúng là câu được một con cá lớn thế kia cơ chứ. Cao Chí Thành vỗ vai Tưởng Bách Xuyên, chuyện này đúng là không thể gượng ép được. Phải biết ai câu được cá thì người đó có quyền lên tiếng. Hiện tại, cả mình và Tưởng Bách Xuyên đều không có thu hoạch gì, Ngô Vi Dân lại câu được một con cá, quả thật là chỉ có thể nhịn mà thôi. Được rồi, được rồi. Không thèm chấp nhặt với ông. Tưởng Bách Xuyên chỉ còn cách nhận thua, Cao Chí Thành nói đúng, tình hình hiện tại mình thật sự không có gì để nói. Tiếp tục cãi nhau như vậy, Ngô Vi Dân chỉ càng thêm đắc ý hơn mà thôi, chỉ bằng im lặng cho xong. Ngô Vi Dân vừa lòng thỏa ý lớn tiếng gọi Thạch Trung Vi đẩy cân đến, ông ta nhất định phải cân cho thật kỹ mới được. Thạch Trung Vi đẩy bàn cân đến, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giúp một tay, mang con cá đủ nâu to lớn đặt lên cân. Ông Ngô, con cá này to thật đấy. 115 cân 7 lượng. Thạch Trung Vi nhìn thoáng qua, con cá này trên bàn cân vượt quá 110 cân. Hả? Ai bảo ngoài Triệu Đại Hải ra thì không ai câu được cá đủ nâu to ở đây chứ? Đây không phải là cá đủ nâu sao, mà lại còn là một con cá lớn vượt quá 110 cân nữa chứ? Ngô Vi Dân dùng sức vỗ vào đầu con cá đủ nâu to mắt nhỏ quay đầu nhìn Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên. Hừ, lần sau đến đây, nhất định phải câu được cá đủ nâu to mới được, để khỏi bị lão già Ngô Vi Dân kia cứ giễu võ dương oai trước mặt mình. Tưởng Bách Xuyên nghiến răng thề thốt. Ừm, nhất định phải câu được cá mới được, nếu không thì cứ trông mong là lão già kia gặp mình một lần là lại lôi chuyện này ra nói một lần. Chúng ta thế nào mà chịu nổi chứ? Cao Chí Thành hiểu rõ tính cách của Ngô Vi Dân, chỉ cần mình và Tưởng Bách Xuyên không câu được con cá đủ nâu to nào, thì ông ta nhất định sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần gặp mặt đều sẽ nhắc đến chuyện này. Hai, sao phản ứng của chúng ta lại chậm thế nhỉ? Sao không tranh vị trí câu của Triệu Đại Hải chứ? Nếu vậy thì con cá này chẳng phải là của chúng ta rồi sao? Tưởng Bách Xuyên vô cùng ảo não. Triệu Đại Hải đi câu cá đủ nâu ở vị trí của Ngô Vi Dân, bỏ trống vị trí đó, ai cũng có thể đến được, đâu phải chỉ mỗi Ngô Vi Dân. Đáng tiếc là cả mình và Cao Chí Thành, kể cả những người khác, đều phản ứng chậm một nhịp. Ngô Vi Dân nhanh chân giành được cơ hội, kết quả là câu được một con cá, mà lại còn là một con cá đủ nâu to vượt quá 110 cân nữa chứ. Cao Chí Thành, cậu có cảm thấy hiện tại ra chỗ thuyền đầu của Triệu Đại Hải câu tiếp, còn có thể câu được cá không? Tưởng Bách Xuyên chỉ tay về phía thuyền đầu. Hai, làm sao mà được nữa chứ, cậu cứ ra đó thử xem, nhưng tôi thật sự cảm thấy không còn nhiều cơ hội đâu. Lão già Ngô Vi Dân kia đúng là vận may tốt nghịch thiên, thật không ngờ Triệu Đại Hải câu qua điểm câu rồi mà vẫn còn sót lại cá. Đúng là dẫm phải vận cất cho. Cao Chí Thành thật sự không cảm thấy hiện tại ra chỗ thuyền đầu có thể câu được cá nữa. Dù sao thì Triệu Đại Hải đã câu qua điểm câu đó rồi, mà lại còn rời đi khi câu được lẫn không câu được, chắc chắn là vẫn còn cá đủ nâu lớn, nhưng số lượng thì không nhiều, và những con còn lại đều là những con cáo già, không chịu cắn câu nữa. Ngô Vi Dân mà cũng câu được cá, không biết gã ta gặp may đến mức nào nữa. Nói có khả năng câu được thì cũng có, trên đời này chuyện gì mà chẳng thể xảy ra, nhưng cơ hội này thật sự quá mong manh. Tưởng Bách Xuyên muốn thử xem sao, nhưng anh thật sự không mấy kỳ vọng. Tưởng Bách Xuyên do dự một lát rồi quyết định không câu nữa. Cao Chí Thành nói đúng, cơ hội thì vẫn có, nhưng quá xa vời. Ngô Vi Dân cân cá xong, đem vào kho lạnh, rửa tay rồi uống chút nước. Gã ta tiến đến chỗ Tưởng Bách Xuyên và Cao Chí Thành, móc thuốc lá ra, mời mỗi người một điếu, rồi tự châm một điếu, rít mấy hơi thật sâu, vẻ mặt thoải mái giãn cả mày. Chuyến ra khơi này, gã không chỉ câu được hơn 400 cân cá ngừ đại dương, mà giờ còn câu được con cá đủ nâu nặng cả trăm cân, đúng là quá hoàn hảo. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên nhìn mặt Ngô Vi Dân mà chỉ muốn đấm cho gã một phát. Cái bộ dạng dương dương tự đắc này, ai mà chịu cho nổi. Hừ, Ngô Vi Dân, chỉ là câu được một con cá đủ nâu trăm cân, có cần phải vui đến thế không? Cao Chí Thành vừa nãy còn khuyên Tưởng Bách Xuyên đừng chấp nhặt với Ngô Vi Dân, giờ chính anh lại là người không nhịn được. Ối dào, câu được một con cá đủ nâu trăm cân, sao lại không vui cho được? Nếu chỉ là câu được một con cá đủ nâu bình thường thì chắc chắn chẳng vui đến thế này đâu. Vấn đề là cá đủ nâu ở đây cực kỳ khó câu, mà quan trọng hơn là, tao câu được một con to như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.